Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 749, 749, khó lòng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc ôm đầu đau nhức nhìn. Lao động trẻ em, cậu bé gầy gò và suy dinh dưỡng cười nói với Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân, tôi, thực sự rất khỏe. Hạ An Nhiên, đứa trẻ mới mở mắt khả năng nói dối không tệ. Thật sự là thói hư. Một giây kế tiếp, Hạ An Nhiên nhìn thấy cậu bé yếu ớt. Đi tới ghế sofa một bên. Vươn tay nhấc chiếc ghế sofa lên. Sau khi xoay người liền đặt nó trở lại vị trí cũ. Sau đó, nở một nụ cười ngượng ngùng. Hơn nữa, tôi cũng không phải trẻ con. Tôi đã 30 tuổi rồi. Hạ An Nhiên, khi cô ấy đang không biết nói gì, Quý Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện và giải thích cho Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân, đây là người rất có tài. Gọi là Trịnh Chính, nhìn anh ta gầy yếu. Nhưng anh ta đánh đối kháng rất cừ. Hơn nữa khả năng điều tra cũng rất giỏi. Năng lực cũng khá phi thường. Năm đó anh ta suýt nữa đã vượt qua tôi. Cướp đi vị trí đội phó của tôi. Hạ An Nhiên, trong tình huống này, cô còn có thể nói gì nữa? Trịnh Chính ngượng ngùng cười với Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ xử lý tốt việc của cô. Quý Phong cười với Hạ An Nhiên nói. Thiếu phu nhân, tôi đưa anh ấy đi trước. Làm quen với môi trường. Hạ An Nhiên ậm ừ, được rồi. Sau khi Quý Phong đưa Trịnh Chính đi, Hạ An Nhiên có chút chao đảo ngồi xuống bên cạnh Lăng Mặc. Hôm nay tôi thực sự được mở rộng tầm mắt. Bây giờ, với cánh tay nhỏ bé đó, có thể nâng cả ghế sofa. Lăng Mặc lim dim mắt, trong mắt phu nhân tôi tệ hại như vậy sao? Còn mất hết tính người thuê lao. Động trẻ em, nghe Lăng Mặc nói ra, Hạ An Nhiên xấu hổ. Đó không phải là lỗi của tôi. Nhìn xem người tên là Trịnh Chính kia. Anh ta thực sự đã 30 tuổi sao? Ôi trời, giống như một đứa trẻ 15, 16 tuổi. Anh ta đã ăn chất bảo quản sao? Tuy nhiên, sau lời giải thích dối trá của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc không chỉ thờ ơ mà đôi mắt còn đen hơn. Giọng điệu càng thêm phẫn uất. Phu nhân, cô phải bù đắp cho trái tim tan nát của tôi. Hạ An Nhiên sửng sốt. Không phải là anh bị cảm phát sốt lên chứ? Nếu không thì tại sao đột nhiên biến thành kẻ đáng thương như vậy? Tim đập thình thịch đột nhiên đến gần Lăng Mặc, không thể không đưa tay ra sờ trán anh. Nhưng sau khi chạm vào anh, cô nhíu mày thật sâu. Không, nhiệt độ cơ thể của anh bình thường. Không cần hỏi, còn chưa kịp nói xong, Lăng Mặc đã vươn tay ôm chặt eo cô. Hạ An Nhiên ngã nhào vào vòng tay Lăng Mặc. Cô chưa kịp định thần lại thì mỗi cô đã bị áp chế. Khóc, khó lòng đề phòng. Cẩu nam nhân này lại lợi dụng cô. Lăng Mặc hôn một lúc lâu rồi mới buông ra. Trong mắt nhàn nhạt có khoái cảm. Cái này tính là phu nhân bồi thường cho tôi. Hạ An Nhiên, cẩu nam nhân càng ngày càng chó. Không biết xấu, hổ. Hạ An Nhiên bị lợi dụng. Tâm tình không tốt. Cách chương.